thánh thể đến từ Táng Đế Tinh như thế nào đột nhiên biến mất? Đây là nghi hoặc của mọi người. Ngay sau đó tất cả đều trố mắt nhìn chân chối. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một thân ảnh lờ mờ ngồi xếp bằng. Chung quanh phủ từng đợt đạo ngân. Giống như là một cổ đế sống lại. Bình tĩnh lên tiếng, lại chỉ có một chữ. Chiến, vừa rồi là một khối đạo thân của ngươi. Trong mắt bá vương lóe ra tia sáng âm u. Không sai, ở chỗ sâu trong vũ trụ. Chân thân Diệp Phàm ngồi đó chấn định lên tiếng. Thân ảnh mơ hồ nhìn không rõ giống như vật dẫn của đạo. Cái này, quá kiêu ngạo đi. Mọi người đều ngẩn người. Không ngờ hắn lại dùng một khối đạo thân đến chiến với bá vương. Đây là một đà kích nghiêm trọng với kẻ cuồng dã cùng khí phách khôn cùng này. Chân thân thánh thể còn lại là luôn nhìn xem cuộc chiến. Còn chưa xuất động, quả nhiên, bá vương gầm nhẹ, cố nén một loại kích động trong lòng. Trong con ngươi hắn nhật nguyệt hủy diệt, tinh hà vỡ nát, hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ. Hết chương.